có tiền liền biến cường. Chương 34, nhìn ai ai chết, giết người vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía một bồn hoa có cành lá rậm rạp bên cạnh, khẽ quát một chữ chết. Ở trước mắt Lâm Bắc Phàm, đóa bồn hoa này bị tử khí dày đặc nhanh chóng thôn phệ sinh khí, tử khí càng ngày càng nhiều, sinh khí càng ngày càng ít, biểu hiện ở bên ngoài chính là những chiếc lá rậm rạp của bồn hoa này bắt đầu nhanh chóng biến hóa khô héo, sau đó rớt xuống, trở nên trụi lùi. Ngay sau đó màu lục của vỏ cây dần dần nhạt đi, lượng nước hoàn toàn biến mất, trở nên rạn nứt cùng phi thường khó nhìn. Còn ở thân cây cũng bắt đầu trở nên rạn nứt giống như lượng nước bị hút khô. Cuối cùng, cái bồn hoa này biến thành một cây chết hoàn toàn, quá trình này vẻn vẹn chỉ kéo dài mười mấy giây. Cứ như vậy, cái bồn hoa này bị Lâm Bắc Phàm giết chết, vẻn vẹn chỉ nhìn một chút đã chết rồi. Thật đúng là thần kỳ, hiện tại sống cho ta. Bên trong bồn hoa thoát ra một điểm lục quang, đây chính là sinh chi khí, nhanh chóng cắn nuốt tử khí đem nhòm chung quanh, không ngừng phát triển lớn mạnh. Bồn hoa cũng bởi vì sinh khí biến nhiều mà phục sinh, trong vỏ cây lại bắt đầu thoát ra màu lục, có mấy khỏa chồi xanh nhạt màu nước xuất hiện. Có lẽ không cần đến mấy ngày, nó liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Giết người vĩnh viễn so cứu người dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Bắc Phàm tổng kết, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên kia vừa vặn có ba con chim sẻ bay qua, kết quả bị Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua toàn diện rớt xuống, chết vì huyết nhục tán loạn. Khí tức sinh mệnh của bản thân càng yếu, càng dễ dàng bị giết chết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, ba con chim sẻ này khí tức sinh mệnh có thể nói là phi thường yếu, liền không đến năm. Trong người, kết quả liếc mắt liền bị giết. Đúng lúc này, bảo mẫu gõ cửa, trong tay cầm theo một con gà còn sống. Hôm nay ta mới vừa đi chợ một vòng, phát hiện một người bán hàng rong bày bán gà đất chính phẩm, cho nên ta đặc biệt chọn lựa một con mua về, đợi chút nữa ta liền đem nó giết để hầm canh, cam đoan Lâm tiên sinh cùng phu nhân ăn ngon đến miệng đều đầy dầu á. Con gà này liền giao cho ta tới giết a. Lâm Bắc Phàm chạy tới đem gà xách vào phòng bếp. A, bảo mẫu mộng bức, trong phòng bếp Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật. Ở trước mặt hắn, con gà đất này có khí tức sinh mệnh nhanh chóng giảm mạnh, ước chừng khoảng 3 giây sau chết hoàn toàn. Khí tức sinh mệnh càng dồi dào tương đối khó giết, cần thời gian càng dài. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm có chút choáng váng. Thầm cười khổ, không nghĩ đến sử dụng vọng khí thuật để giết người, cũng không phải là không có tiêu hao gì. Nó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mới xài một chút thời gian như vậy mà đại não liền không chịu nổi rồi. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, dựa vào tinh thần lực của hắn hiện tại gấp đôi người bình thường, trong vòng một ngày tối đa chỉ có thể giết chết hai người, hoặc là cứu một người, nhiều hơn nữa tinh thần liền chịu không nổi, sẽ ngất đi. Kỳ thực tâm lý của hắn cũng hiểu, năng lực bắc như vậy, nhìn ai người đó chết, giết người vô hình, không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ có hạn chế. Bằng không thì, người trước kia lấy được thiên tử vọng khí thuật đã sớm đem thiên hạ làm đại loạn. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại không nản chí. Bởi vì theo sự tăng trưởng của thực lực, tinh thần lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng theo, những cái hạn chế này tự nhiên sẽ từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu như tự tay tiếp xúc vận khí, như vậy tiêu hao liền sẽ giảm đi rất rất nhiều, tiêu hao chỉ bằng 1/10 khi sử dụng ánh mắt, nếu như chỉ vận dụng năng lực của loạn khí, cùng ngự khí tiêu hao lại càng ít. Nghĩ tới khả năng nào đó, Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lấp lóe. Hệ thống, nếu như ta sử dụng cái này năng lực đem cứu người, người đó cho ta tiền chữa trị có tính vào tài phú của ta hay không? Dù sao, năng lực của hắn có thể so với phép khởi tử hồi sinh, nếu dùng nó để chữa bệnh cho các phú hào, vậy tiền chẳng phải là ào ào vào túi sao? Keng, đây là hành vi phi pháp thuộc về hành động trái luật, tiền chữa trị không đưa vào bên trong tài phú. Đem người chữa cho tốt cũng không được sao? Keng, không được, trừ phi ký chủ có được giấy chứng nhận y sư, hơn nữa giấy chứng nhận này nhất định phải do ký chủ dưới tình huống phù hợp pháp luật quy định lấy được, nếu không thì tiền chữa trị không đưa vào tài phú. Nếu như thật như vậy, quên đi, Lâm Bắc Phàm cũng không có quá thất vọng, lại còn muốn đi khảo chứng. Giấy chứng nhận y sư phi thường khó đạt được, phải tốn mấy năm thời gian, hắn cũng không có tâm tình đi cầm cái bằng này, ở hiện tại, bằng văn hóa tài phú trong đầu hắn có thể rất nhanh kiếm lấy bộn tiền, căn bản không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, hắn quyết định không muốn làm loạn thế đại ma vương, cũng không muốn làm cứu thế Bồ Tát sống, chỉ muốn ung dung tự tại vui vui sướng sướng mà sống. Có lão bảo lợi hại như vậy ở bên, còn sợ không kiếm được tiền sao? Bất quá, tấm hắc kim tạp kia là cái gì? Lâm Bắc Phàm hỏi, hắn nhìn thấy giao diện bên trong bản thân nhiều hơn một chương hắc kim tạp phiến, thoạt nhìn vô cùng tôn quý trang nhã, tràn ngập khí tức thần hào. Keng, hắc kim tạp chính là vay mượn tạp, dựa vào thẻ này có thể lập tức hướng ngân hàng Thụy Sĩ không tiền lời không thế chấp cho vay, thời gian là 1 năm. Lâm Bắc Phàm trong lòng vui lên, cái này quá tốt, không tiền lời không thế chấp cho vay, miễn phí dùng tiền ngân hàng để tiền đẻ ra tiền, để cho mình trở nên càng thêm nhiều tiền, người nào có tiền không khát vọng có được một tấm thẻ kiểu này. Không biết có thể mượn được bao nhiêu tiền đây? Keng, ký chủ có bao nhiêu tài phú, liền có thể vay lấy bao nhiêu tiền? Đây chẳng phải là nói, nếu như ta tài phú có 100 ức như vậy thì có thể vay lấy 100 ức. Nếu như ta có 1.000 ức liền có thể vay lấy 1.000 ức. Keng, ký chủ lý giải hoàn toàn chính xác, trường hắc kim tạp này thực sự là một thứ tốt, Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có tấm thẻ này bây giờ cũng vô dụng thế nhưng càng đi về sau càng hữu dụng. Khi tài phú của hắn càng ngày càng nhiều, như vậy có thể mượn được tiền càng ngày càng nhiều, hiệu quả lại càng quá bắc. Bởi vì sinh ý làm càng lúc càng lớn, yêu cầu tài chính càng lúc càng nhiều, phát sinh sự tình tài chính thất thường chắc chắn có. Đến cuối cùng, vấn đề trở ngại tăng trưởng tài phú lớn nhất thường thường liền là tiền. Cho nên, phải cần cùng ngân hàng vay mượn rất nhiều tiền tài chính để tiến hành phát triển. Nhưng ngân hàng không phải là nhà từ thiện, ngoài trừ muốn thu lấy lãi suất đắt đỏ, còn muốn thế chấp, đặt ra đủ loại điều kiện, còn có một chút suy tính khác, thủ tục phi thường rườm rà. Mượn 100 ức không đến mấy tháng, căn bản phê chuẩn không được. Mượn 1.000 ức 1 năm nửa năm đều phê chuẩn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, đồ ăn cũng đã lạnh, nhưng có chương hắc kim tạp này, mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp. Thực lực tăng nhiều, thọ mệnh dài ra, còn sở hữu thêm một kỹ năng Bắc Lâm Bắc Phàm tâm tình thật sự tốt. Đem bảo mẫu đuổi ra khỏi phòng bếp, đích thân nấu ăn. Vào lúc ban đêm, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt tươi cười về đến nhà, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang bận bịu tứ phía, vẻ mặt tung tăng chậm chậm đi tới, từ phía sau dùng sức ôm chầm lấy Lâm Bắc Phàm. Lão công em yêu A Nhi chết mất. Bạch Thanh Tuyết gương mặt dính sát vào lưng Lâm Bắc Phàm rủ gì. Chuyện gì cao hứng như vậy? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Trên thực tế, hắn đã đoán được nguyên nhân Bạch Thanh Tuyết cao hứng, bất quá ai bảo nhà mình lão bà cao hứng đây, hắn đành phải giả bộ hồ đồ. Lão công anh biết không, hôm nay trong cuộc hội chiêu thương, chúng ta có tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, bị một tập đoàn siêu cấp coi trọng, dùng 8 ức mua xuống tất cả vị trí quảng cáo, chúng ta kiếm lời đến sặc. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nói. Qua, wow, nhiều như vậy sao? Lâm Bắc Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu em cũng không nghĩ tới sẽ nhiều tiền như thế, cho rằng có 4 đến 5 ức đã cao nhất, cũng không có nghĩ tới kết quả vượt xa khỏi tưởng tượng của em. Bạch Thanh Tuyết bộ dáng bây giờ thật giống như tiểu nữ hài được cho kẹo vì quá ngoan. Thật quá lợi hại, chỉ một quý liền bán ra 8 ức 1 năm chẳng phải là muốn bán được 32 ức. Thanh Tuyết, chúng ta phát tài thật rồi. Lâm Bắc Phàm xoay người bỗng nhiên ôm lấy ngang lưng Bạch Thanh Tuyết quay huyền chuyển 2 vòng. Khanh khách mau buông em xuống. Lúc đem Bạch Thanh Tuyết buông xuống, Bạch Thanh Tuyết mang theo ý cười nghiêm trang nói. Lão công, lời không thể nói như vậy. Sở dĩ bắt đầu có thể kiếm lời được 8 ức là bởi vì cái tiết mục này xuất hiện lần thứ đầu tiên, phi thường hấp dẫn ánh mắt người xem, cho nên tỷ lệ người xem cao vô cùng. Nhưng dần theo tiết mục kéo dài truyền ra, cảm giác mới mẻ sẽ dần dần giảm đi, tỷ lệ người xem sẽ từ từ giảm xuống hướng tới ổn định, cho nên về sau muốn lấy thêm 8 ức liền không cần suy nghĩ. Nhưng mặc dù như thế, mỗi quý 5 ức vẫn có bảo đảm, nói cách khác chúng ta 1 năm đại khái có thể kiếm lời 20 ức trở lên. Chỉ dựa vào một cái tiết mục liền có thể kiếm lời 20 ức cái này cũng rất tốt. Chúng ta còn có một cái tiết mục. Only You, nếu là đẩy nó ra ngoài, không nói nó có thể kiếm lời 20 ức chỉ ít 10 ức vẫn phải có, nếu như vậy 1 năm liền là 30 ức đài truyền hình tinh quang muốn bay lên rồi, ngươi cũng nhẹ nhõm không ít. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng nói. Lão công, cảm ơn anh. Bạch Thanh Tuyết động tình nói. Không nói vấn đề này nữa, nếm thử tay nghề của lão công nào. Lâm Bắc Phàm bưng ra một nồi canh. Bạch Thanh Tuyết cười, có 8 ức tài chính này rót vào, tình hình tài chính tương đối khẩn trương trước đó đã dịu đi, Star TV lập tức trở nên dư giả lên, Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dựa vào khoản tiền này đại triển hoành đồ, bắt đầu chuẩn bị trang thứ 2 tiết mục tống nghệ. Only You còn có thể hướng ra phía ngoài mua sắm phim truyền hình, hoặc là các chuyên mục phong phú khác, tóm lại muốn đem đài truyền hình làm tốt làm lớn hơn nữa. Lâm Bắc Phàm cũng nhận được một chỗ tốt trực tiếp nhất kia liền là 2.000 vạn. Bao nuôi phí cho Lâm Bắc Phàm cầm lấy đi chơi. Đồng thời, Bạch Thanh Tuyết cũng biểu đạt bất mãn của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, mới có 500 vạn anh tại sao lâu như vậy mà không xài hết? tốc độ anh tiêu tiền không đuổi kịp em rồi, kiểu này anh quá lãng phí công sức em kiếm tiền. Nếu người khác biết được còn tưởng rằng em ngược đãi lão công đấy. Ngoan, yêu em phải dùng tiền nhiều lên nha, yêu yêu lắm á. Nhìn đến ta có thanh danh tiểu bạch kiểm này thật tẩy không bao giờ sạch rồi. Lâm Bắc Phàm nhìn xem 8 chữ số trên thẻ ngân hàng, thầm cười khổ. Đúng lúc này, hắn nhận được một cuộc gọi điện thoại. Cách Trương.